Chánh văn. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu màu da thanh tịnh của Như Lai, dùng các tướng tố tự trang nghiêm. Nguyện cho tất cả chúng sinh được màu da đẹp, phóng đại quang minh, chiếu khắp tất cả. Nguyện cho tất cả chúng sinh được da lưới sáng, như tràng cao của thế gian, phóng ra bất khả thuyết quang minh viên mãn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được màu da nhẵn bóng, tất cả sắc tướng thảy đều thanh tịnh. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí da. Vì khiến cho chúng sinh đều được tất cả cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, đầy đủ đại công đức của Như Lai. Giảng giải. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể tu hành các điều lành, không làm các điều ác, siêng tu Phật Pháp của chư Phật nói, y giáo phụng hành, thành tựu màu da thanh tịnh giống như Phật, dùng tướng tốt viên mãn mà tu hành đắc được đầy đủ, tự trang nghiêm thân mình. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được màu da tốt đẹp nhất, phóng đại quang minh, có thể chiếu khắp đến tất cả hữu tình, vô tình trong mười phương thế giới. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được da rất quang minh mà hiển hiện tấm lưới, giống như tràng cao dựng thẳng của thế gian, phóng ra vô lượng quang minh, chiếu soi mười phương. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được màu da nhẵn bóng mềm mại sáng sủa, ngũ quan tứ chi, khắp thân trên dưới đều hiển hiện tướng tốt thanh tịnh. Đó tức là hồi hướng căn lành công đức tu tập của Đại Bồ Tát. Vì khiến cho chúng sinh đều đắc được cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, cũng hy vọng mỗi chúng sinh đều có thể tu tập đại công đức giống như Phật. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng ngón tay ngón chân bố thí cho những người xin. Như Bồ Tát Kiên Tinh Tấn, Bồ Tát Diêm Phù Đề Tự Tại Vương và vô lượng các đại Bồ Tát khác. Bấy giờ, Bồ Tát Quan Hỷ vui vẻ, tâm Ngài an lành, chẳng có điên đảo. Nương theo Đại Thừa, chẳng cầu báo đáp, chẳng màng tiếng tâm, chỉ phát tâm Bồ Tát rộng lớn, xa lì tất cả sự nhiễm ô tham sẻn đố kỵ, chuyên hướng về diệu pháp vô thượng của Như Lai. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, hiện tại Ngài lại đem ngón tay ngón chân bố thí cho những người đến xin. Như thuở xưa Bồ Tát Kiên Tinh Tấn, Bồ Tát Diêm Phù Đề Tự Tại Vương cùng với vô lượng các đại Bồ Tát khác, khi các ngài hành Bồ Tát Đạo đều đã thực hành đại bố thí này, khó làm mà làm được. Vị Bồ Tát này bố thí ngón tay ngón chân, trên mặt của Ngài hiện ra dáng vẻ từ bi quan hỷ, trong tâm của Ngài rất an ổn từ bi, chẳng có chút điên đảo tạp loạn nào, hoàn toàn ôm hoài bảo tu theo Phật Pháp Đại Thừa, tâm nguyện làm lợi ích cho chúng sinh. Ngài chẳng cầu báo đáp tốt đẹp, cũng chẳng hy vọng có tiếng tâm là đại thiện nhân, để cho ai ai cũng biết đến cúng dường lễ bái Ngài. Ngài chỉ thương xót dân chúng, đại bi làm đầu, phát tâm nguyện Bồ Đề rộng lớn. Khi Bồ Tát ban đầu phát tâm thì xả lìa tâm nhiễm ô tham sẻn đố kỵ và đủ thứ tập khí ma bệnh dơ bẩn. Ngài chỉ chuyên tâm một lòng hướng về diệu pháp, cầu chứng quả Phật. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí như vậy, Ngài đem các căn lành thảy đều hồi hướng, nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay chân thon dài giống như Phật không khác. Nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay chân tròn trịa, trên dưới xứng với nhau. Nguyện cho tất cả chúng sinh được móng tay chân đồng đỏ, nổi cao thanh tịnh chói sáng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay chân của bậc nhất thiết trí thắng trượng phu, đều có thể nhiếp trì tất cả các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay chân tốt đẹp, đầy đủ mười lực. Nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay chân như bậc đại nhân thon dài, mập mạp đều đặn. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát khi bố thí ngón tay, ngón chân như ở trên đã nói, Ngài đem căn lành công đức của Ngài tu hành, tơ hào cũng chẳng lưu lại, đều hồi hướng cho chúng sinh. Ngài nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được ngón tay thon nhỏ mà dài, giống như ngón tay của Phật, chẳng có gì khác biệt. Tại sao Bồ Tát hy vọng ngón tay của chúng sinh thon dài? Một là vì ngón tay của Phật thon dài, nên Ngài cũng muốn chúng sinh có ngón tay giống như ngón tay của Phật. Hai là ngón tay dài hơn bàn tay là tướng đại quý, mà còn thông minh hơn người. Thời xưa, khi hình dung tướng đế vương, thì nhất định nói hai tay của họ dài quá gối, hai tay thòng xuống đùm vai, mắt phượng đỏ, đi như rồng như hổ, cho nên Bồ Tát nguyện chúng sinh có ngón tay thon, lại nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay mập tròn, đầu ngón tay tròn trịa có thịt, cũng chẳng lộ gân cốt, no đầy vừa phải, không thô không tế, trên dưới bằng đều tương xứng, khiến cho người thấy được sinh tâm hoan hỷ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được móng tay màu đồng đỏ, nhô lên cao, bề mặt móng tay rất thanh tịnh, lại có quang minh chiếu sáng. Nói đơn giản là có thể dùng làm gương chiếu soi người và vật, là quý tướng thiên nhiên. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có ngón tay của bậc nhất thiết trí huệ thù thắng đại trượng phu. Bậc đại trượng phu thì phú quý không dâm, bần tiện không thay đổi, oai võ không khuất phục, phải có chí lớn tiết lượng mới có thể được gọi là đại trượng phu. Nói về Bồ Tát đại trượng phu thì Ngài học tập tất cả các pháp, thông đạt tất cả các pháp, mà còn có thể sinh được ngón tay tướng tốt, giống như Phật có 80 vẻ đẹp. Ngón tay tốt là một trong 80 vẻ đẹp. Bồ Tát hy vọng chúng sinh cũng có vẻ đẹp như thế, và còn đầy đủ 10 thứ oai thần lực. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay của Bậc Đại Nhân. Bậc Đại Nhân là chỉ Đức Phật đầy đủ phước huệ. Tâm nguyện của Bồ Tát là hy vọng chúng sinh cũng đắc được ngón tay giống như Phật, thon nhỏ mà dài, mập tròn no đầy, dài ngắn đồng đều, ngay thẳng xứng nhau, chẳng có hiện tượng không bằng nhau. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay có luân tướng, đốt ngón tay tròn đầy, chỉ tay đều xoay vòng về bên phải. Nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay như hoa sen, có chỉ hình chữ vạn, 10 lực nghiệp báo, tướng tốt trang nghiêm. Nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay quan tạng, phóng đại quang minh, chiếu bất khả thuyết thế giới của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay thiện an bố, thiện xảo phân bố, lưới màng đầy đủ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí ngón tay, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được tâm thanh tịnh. Giảng giải: Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được ngón tay ngón chân có luân tướng, đốt của mỗi ngón đều rất viên mãn, chỉ tay đều xoay vòng về bên phải. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được ngón tay như hoa sen, có chỉ tay các tường hình chữ vạn, có nghiệp báo 10 thứ oai thần lực, thành tựu thứ tướng tốt đó trang nghiêm thân. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được quang tạng sáng lạng, phóng đại quang minh như giữa ban ngày, có thể chiếu đến nhiều thế giới của Phật không thể nào tính đếm được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được ngón tay thiện an bố, khéo léo phân bố như lưới, như màng, mọi việc đều viên mãn đầy đủ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí ngón tay ngón chân cho chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh đều đắc được thân tâm thanh tịnh. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát thỉnh cầu Pháp, nếu có người nói: ông có thể bố thí móng liền thịt cho tôi, thì tôi sẽ ban bố pháp cho ông. Bồ Tát liền đáp: hãy ban bố pháp cho tôi, còn móng liền thịt thì tùy ý mà lấy. Như Bồ Tát cầu pháp tự tại vương, Bồ Tát vô tận và vô lượng các đại Bồ Tát khác, vì cầu pháp muốn đem chánh pháp khai thị diễn nói, lợi ích chúng sinh, tất cả đều khiến cho được đầy đủ, nên xả bỏ móng liền thịt cho những người xin. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, tu hồi hướng thứ 6, tùy thuận kiên cố hồi hướng tất cả căn lành, thì Ngài coi trọng về bố thí ba la mật. Còn năm độ kia chẳng phải không tu, chỉ bất quả tùy sức tùy phần mà thôi. Trong quá trình hồi hướng thứ sáu này, Ngài đã từng bố thí nội tài và ngoại tài, đất nước, vợ con, bảy báo đồ tư sanh, đầu mắt tủy não, thân thịt, ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ, vân vân. Hiện tại Ngài lại làm công đức bố thí. Bồ Tát vì pháp mà xả thân, vĩnh viễn kiên lập ở trong tâm mắt của chư Phật, Bồ Tát và trời người. Chúng ta thân làm đệ tử Phật, đương nhiên không thể trong thời gian ngắn mà đạt được sự hành trì như Bồ Tát. Nhưng chúng ta ít nhất cũng phải đi trên con đường thành Phật đạo, tiêu diệt bớt tham sân si, làm các điều lành, không làm các điều ác. Đối với tập khí mau bệnh, phải cố gắng sửa đổi. Bồ Tát xả bỏ được thân thịt của Ngài, chẳng lẽ chúng ta một chút mau bệnh cũng bố thí xả bỏ không được chăng? Tôi có một cái túi miệng lớn, chuyên thu những tập khí mau bệnh xấu. Xin các vị phát tâm đại từ bi, hãy đem bố thí hết cho tôi. Hơn nữa chúng ta phải phản tỉnh, thường sám hối lỗi lầm của mình. Bồ Tát nguyện nguyện đều hy vọng chúng ta đắc được thân tâm thanh tịnh, khai mở đại trí huệ, sớm thành Phật đạo, mà chúng ta chẳng nghe lời Ngài, chẳng tiếp thọ lợi ích của Ngài hồi hướng, suốt ngày khởi vọng tưởng, lúc nào cũng khởi lòng tham dục, ở đâu cũng trách người không phải, sinh tâm sân si. Thân tâm như vậy làm sao mà được thanh tịnh, làm sao có thể khai đại ngộ, đắc được trí huệ? Tu đến tám dạng đại kiếp cũng thoát không khỏi cửa tự lầm lẫn, còn nói chi đến minh tâm kiến tánh? Không sửa đổi tâm ý và hành vi của mình thì làm sao đối với sự cúng dường của chư Phật Bồ Tát, phụ mẫu, sư trưởng và mười phương? Tất nhiên chúng ta đã làm đệ tử của Phật, cắt ái từ thân, cạo bỏ râu tóc, thân mặc y của Như Lai, thì chúng ta phải chân tâm thành ý, y giáo phụng hành, cước đạp thật địa, trong ngoài nhất chí, xứng đáng làm đệ tử Phật, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng xong phần kinh văn ở trước rồi, Ngài rất cảm động, lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát, Ngài muốn cầu nghe Phật Pháp chưa từng được nghe. Lúc đó, nếu như có người nói với Ngài rằng, nếu Ngài có thể bố thí ngón tay và móng tay liền thịt, thì tôi nhất định sẽ nói Phật Pháp liễu sinh thoát tử cho Ngài nghe. Bồ Tát nghe được Pháp di diệu như thế, rất vui mừng, lập tức đáp rằng, chỉ cần ông nói cho tôi Phật Pháp liễu sinh thoát tử, thì móng tay liền thịt và da thịt trên thân của tôi, tùy ý ông có thể lấy dùng. Giống như thuở xưa Bồ Tát cầu Pháp Tự Tại Vương, Bồ Tát Vô Tận và Vô Lượng các vị đại Bồ Tát khác, các ngài vì cầu Pháp, muốn đem chánh Pháp giảng nói cho tất cả chúng sinh, hướng dẫn chúng sinh tu học Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh, sinh chánh tính chánh niệm, khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích chân thật, mà còn hy vọng chỗ mong cầu của chúng sinh đều được viên mãn. Cho nên Bồ Tát thà bố thí móng tay liền thịt của mình cho người đến xin. Chánh văn. Lúc đó Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được tướng móng đồng đỏ như chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng nhẵn bóng, tướng tốt trang nghiêm. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng quang minh thanh tịnh, chiếu soi bậc nhất. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng nhất thiết trí, đủ tướng của bậc đại nhân. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng không gì sánh bằng, nơi các thế gian không chỗ nhiễm trước. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng trang nghiêm đẹp, quang minh chiếu khắp tất cả thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng không hoại, thanh tịnh, không thiếu khuyết. Giảng giải. Khi Bồ Tát quyết định đem móng liền thịt bố thí cho chúng sinh, thì đem căn lành của Ngài bố thí tịch tập. Đối với chúng sinh hồi hướng như vậy, Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng màu đồng đỏ giống như chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng quang minh thanh tịnh, giống như gương sáng có thể chiếu thấy tất cả sự vật, cũng có thể chiếu thấy nghiệp quả tuần hoàn của chúng sinh, là móng bậc nhất trong thế gian. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng có thể sinh ra nhất thiết trí huệ, đầy đủ tướng của bậc đại nhân, tướng móng của chư Phật Bồ Tát. Cổ ngữ Trung Quốc có câu rằng: phước nhuận ốc, đức nhuận thân, nghĩa là nói những người giàu có, nhà cửa của họ trưng bày đồ đạc tốt đẹp, hiển bày có tiền có khí mạch, cầu biểu hiện trên vật chất. Người có đức tính thì không giống như thế, tức là họ cao quý, nhã khiết về khí chất, tỏa ra một thứ khí chất khiến cho họ kính ngưỡng. Mặt mày của họ cùng với tóc da đều đặc biệt nhẵn bóng, có một thứ ánh sáng thanh tịnh, tay duỗi ra 10 ngón tròn mập, móng tay quang minh chiếu sáng. Từ móng ngón tay có thể nhìn được sự thông minh trí huệ của họ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều sinh đắc được móng tốt đẹp nhất, chẳng có ai có thể so sánh được. Đối với năm dục của thế gian, họ chẳng nhiễm, cũng chẳng chấp trước, nhìn thấu tất cả, buông xả tất cả. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng đặc biệt tốt đẹp lại rất trang nghiêm. Trên móng phóng ra quang minh, có thể chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng không hoại, thanh tịnh, lại không thiếu khuyết, mỹ mãn đầy đủ. Ngũ quan tứ chi của con người tại sao có sự đẹp xấu khác biệt? Đó đều là do đời đời kiếp kiếp tu căn lành mà thành. Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là do Ngài đời đời kiếp kiếp tu hành lục độ vạn hạnh mới thành tựu. Nếu chúng ta muốn có tướng tốt đầy đủ, thì phải theo như lý mà tu hành, xả mình vì chúng sinh. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được tướng móng phương tiện nhập vào tất cả Phật Pháp, trí huệ rộng lớn, thảy đều thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng thiện sinh, nghiệp quả Bồ Tát thảy đều thanh tịnh vi diệu. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng như bậc đại đạo sư nhất thiết trí, phóng vô lượng tạng quang minh sắc đẹp. Đó là đại Bồ Tát vì cầu pháp, khi bố thí móng liền thịt, đem căn lành hồi hướng, vì khiến cho chúng sinh đầy đủ móng sức lực vô ngại nhất thiết trí của chư Phật. Giảng giải: Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể vào sâu các pháp, thông đạt vô ngại, lại có thể vận dụng phương tiện mà không nhiễm nơi cảnh giới, đắc được trí huệ thanh tịnh trọng lớn. Có móng tướng tốt như thế, thì đối với sự việc chẳng nhiễm bụi trần, đối với pháp chẳng chấp chẳng nương tựa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều sinh đắc được móng, có thể sinh ra đủ thứ nghiệp thiện, diệt trừ tất cả nghiệp ác. Nghiệp quả đắc được đồng với nghiệp thiện quả báo của Bồ Tát, thảy đều thanh tịnh vi diệu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều sinh đắc được trí móng nhất thiết trí huệ, có thể làm đại đạo sư của chúng sinh, giống như móng tay của Phật, có thể phóng ra vô lượng tạng quang minh, vô lượng màu sắc vi diệu. Ở trên là nói về móng tốt đẹp, đều tướng tốt và vẻ đẹp của Phật có đủ. Đại Bồ Tát vì cầu pháp, bố thí móng liền thịt của Ngài, lại đem căn lành bố thí hồi hướng cho chúng sinh. Ngài cũng hy vọng chúng sinh có tướng tốt vẻ đẹp như vậy, và còn hy vọng chúng sinh được móng đầy đủ nhất thiết trí huệ, thành tựu tất cả trí lực thông đạt vô ngại, giống như chư Phật. Đó là mục đích bố thí móng của Đại Bồ Tát. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát cầu tạng Phật Pháp, cung kính tôn trọng, sinh ý nghĩ khó được. Nếu có người đến nói rằng, Ngài có thể nhảy vào hầm lửa sâu, thì tôi sẽ bố thí Pháp cho Ngài. Bồ Tát nghe rồi hoan hỷ vui mừng, suy gẫm như vậy: tôi vì Pháp, còn phải ở lâu trong ngục A Tỳ. Tất cả các đường ác, thọ vô lượng khổ, hà huống nhảy vào hầm lửa sâu, liền được nghe pháp. Kỳ thay chánh pháp rất dễ đắc được. Chẳng thọ vô lượng thống khổ địa ngục, chỉ nhảy vào hầm lửa, lập tức liền được nghe. Hễ gì tôi nói, tôi sẽ nhảy vào hầm lửa. Như Bồ Tát cầu thiện pháp dương, Bồ Tát kim cang tư duy, vì cầu pháp mà vào trong hầm lửa. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, Ngài vì muốn cầu đắc được bảo tạng Phật Pháp thành Phật, trên đối với chư Phật, dưới đến tất cả chúng sinh, Ngài đều cung kính tôn trọng, thường sinh khởi ý nghĩa khó được. Pháp di diệu thâm sâu vô thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Lại nghĩ, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, nước Phật khó sanh, thiện tri thức khó gặp. Lúc đó có người có thể giảng kinh trước Pháp được, đến ở trước Bồ Tát nói với Ngài rằng, nếu như Ngài có thể nhảy vào hầm lửa sâu, như có tinh thần dũng cảm hy sinh, nguyện xả bỏ mạng sống để cầu Pháp, thì tôi sẽ vì Ngài giảng nói diệu Pháp khó gặp được. Bồ Tát nghe rồi, hoan hỷ vui mừng, trong tâm nghĩ, ta vì cầu chánh Pháp khó được, dù vào trong địa ngục A Tỳ, dẹp vào trong ba đường ác thọ khổ lâu dài cũng chẳng tiếc. Hiện tại chỉ cần ta nhảy vào hầm lửa ở nhân gian mà có thể được nghe Pháp. Kỳ thay, quá dễ dàng được nghe chánh Pháp. Không cần phải thọ vô lượng thống khổ trong địa ngục A Tỳ. Chỉ cần nhảy vào hầm lửa thì có thể được nghe. Xin ông hãy vì tôi nói chánh Pháp nhãn tạng. Tôi nghe rồi nhất định sẽ nhảy vào hầm lửa. Bồ Tát biểu hiện như vậy, giống như thuở xưa Bồ Tát cầu thiện Pháp Dương, Bồ Tát tư duy, các ngài cũng đã từng vì cầu Pháp mà nhảy vào trong hầm lửa sâu. Tư tưởng của Bồ Tát ngược lại với tư tưởng của phàm phu. Bồ Tát rất cẩn thận khi trồng nhân, cho nên nói Bồ Tát sợ nhân không sợ quả. Đối với sự tiếp vật, tuyệt đối chẳng sai lầm nhân quả, chẳng làm việc điên đảo, không khởi vọng niệm. Khi quả đến cũng chẳng màng gặp bất cứ cảnh giới gì, Ngài đều tự nhiên, khổ vui đều chẳng động tâm. Phàm phu thì không tự nhiên, trong bụng cứ tính toán với người, chỉ một lòng nghĩ đến lợi ích của mình, vốn chẳng có quan niệm thọ báo. Một khi quả báo đến thì oán trời trách người, còn không biết sám hối. Ở trong sự đau khổ phiền não, chẳng biết tìm lối thoát. Bồ Tát thư xót chúng sinh, nghĩa là thư xót chúng sinh vô tri hồ đồ. Bồ Tát xả thân cầu Pháp, nhảy vào hầm lửa, phát thệ nguyện lớn. Cho nên tu căn lành công đức hồi hướng cho chúng sinh, đủ thứ sự bố thí khó làm mà làm được, Ngài đều vì cứu chúng sinh. Chúng ta người tu học Phật đạo, nếu có tinh thần Bồ Tát như thế, thì chúng ta cũng là Bồ Tát. Nếu chẳng có tinh thần như thế, thì hãy mau phát tâm đại bi, học tập theo Bồ Tát. Bồ Tát chẳng sợ gian khổ, chẳng sợ gian nan, một lòng trợ giúp chúng sinh. Những chuyện cầu Pháp xả thân mạng trong kinh điển cũng có ghi lại rất nhiều. Hiện tại tôi kể một câu chuyện. Vua Phạm Thiên có một vị thái tử tên là Đàm Ma Kiềm. Từ khi sinh ra thì thích tu chánh pháp, cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên đi cầu pháp khắp bốn phương, nhưng cuối cùng chẳng đắc được gì cả, trong tâm rất buồn rầu. Lúc đó, trời đế thích biến thành Bà La Môn đến gặp Đàm Ma Kiềm, nói: "Tôi có chánh pháp liễu sinh thoát tử, nếu ngài muốn cầu pháp này thì phải có cái giá lớn tương đương với nó. Vì hồi đó tôi cầu pháp này cũng chẳng dễ gì đắc được." Đàm Ma Kiềm hỏi: "Ông muốn tôi cho ông cái giá gì?" Vị Bà La Môn nói: "Nếu ngài có tinh thần dũng mãnh không sợ chết, nhảy vào hầm lửa sâu 10 trượng, có tâm thành cầu pháp, có tinh thần hy sinh thì tôi mới nói pháp cho ngài nghe." Đàm Ma Kiềm nghe rồi cho rằng như thế rất là dễ. Ngài nghĩ: "Tam vì cầu chánh pháp, đều muốn vào trong ba đường ác thọ khổ không ngừng. hà huống là chỉ nhảy vào hầm lửa nhỏ có một chút thì có sái gì. Do đó thái tử Đàm Ma Kiềm bẩm với phụ vương, song ông vua không nhẫn tâm xả bỏ thái tử, bèn thỉnh mời các vua nước nhỏ lân cận đến khuyên can. Thái tử Đàm Ma Kiềm đối với phụ vương và các quốc vương nói: thân thể của tôi đây sớm muộn gì cũng phải chết. Tôi có thể vì nghe chánh pháp mà chết, còn hơn không nghe pháp mà sống, có nghĩa là sớm nghe đạo, tối chết là đáng vậy. Các vị quốc vương khuyên giải, thấy thái tử quyết tâm vì pháp xả thân, khó có thể vãn hồi, chỉ lấy mắt nhìn ngài nhảy vào hầm lửa. Do đó, Bà La Môn liền nói pháp cho thái tử Đàm Ma Kiềm nghe. Bà La Môn nói: thường hành nơi tâm từ, trừ khử tưởng sân hại, đại bi thương chúng sinh, tu hành tâm đại hỷ, đồng chỗ mình đắc pháp, cứu hộ làm đạo nghĩa mới đúng Bồ Tát hạnh. Thái tử Đàm Ma Kiềm nghe bài kệ đó rồi rất hoan hỷ, bèn nhảy vào trong hầm lửa. Lúc đó Bà La Môn với Phạm Thiên Dương đồng thời lôi kéo tay thái tử Đàm Ma Kiềm nói: hết thảy chúng sinh đều đợi ngài đi cứu họ, sao ngài lại có thể nhảy vào hầm lửa? Thái tử nói: đời người trăm năm cuối cùng cũng sẽ chết, nay tôi đã nghe được chánh pháp mà chết, đã mãn tâm nguyện của tôi, còn hơn là không nghe pháp mà sống, ý của tôi đã quyết, không thể nào thay đổi được. Nói xong, Bà La Môn và Phạm Thiên Dương thấy ngài cương quyết như thế cũng không ngăn cản nữa, chỉ thấy thái tử cười giọt thân mà nhảy vào hầm lửa. Nói thì cũng lạ thật, mọi người đều thấy hầm lửa cháy hừng hực. Khi thái tử nhảy vào thì đột nhiên biến thành hồ sen, nước trong lăng tăng, hoa sen to như bánh xe xòe nở nghinh tiếp. Thái tử ngồi thẳng trang nghiêm trên hoa sen. Nguyên lai là do lòng chí thành cầu pháp của thái tử mà cảm động đến Thiên Long Bát Bộ đều đến ủng hộ. Vị Bà La Môn cũng giọt thân lên hư không, hướng về thái tử cúi đầu nói: lành thay, lành thay, ngài thật là một vị đại Bồ Tát cầu pháp quên mình. Lúc đó trời mưa hoa báu rực rỡ rơi xuống. Thái tử Đàm Ma Kiềm, phụ vương và các vị quốc vương thảy đều hoan hỷ khen ngợi. Thái tử lúc đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phụ vương tức là vua Tịnh Phạn. Người tu hành chỉ cần chân thành cầu pháp thì tự nhiên sẽ có cảm ứng. Nếu như bạn vì cảm ứng mà cầu pháp, nghĩ muốn được thần thông mà cầu pháp, đó là tồn tại tâm vọng niệm, e rằng